Tôi không có lừa cậu kết hôn thật mà. Chương 18, góc truyện audio.com. Chấm, 29, tổng tài bình tĩnh từ chối đề nghị mê người của sở nghiên cứu. Chưa kể vấn đề phương diện pháp luật, hắn không hề có hứng làm chuột bạch. Cái sở nghiên cứu gì đây? Sao không đáng tin gì hết vậy? Có muốn đề cử thứ thuốc mới này thì cũng phải để lằng nhằng một hai lần. Ngay khi tên Trung Quốc lắm tiền sốt sắng hỏi phương án tốt hơn rồi mới khó xử mà nói thật ra thì chứ. Sao không theo kịch bản vậy? 30, tổng tài đang đi kiểm tra sức khỏe. Thời nay kỹ thuật tiên tiến. Chỉ cần lấy xíu máu. Y tá bệnh viện lấy một ống máu lớn của tổng tài. Kỹ thuật của cổ không cao bằng y tá trong nước. Sau đó tổng tài nhàm chán ngồi ghế chờ kết quả. Không lâu sau các chuyên gia của sở nghiên cứu vọt vào tìm tổng tài. Bởi vì kết quả xét nghiệm máu cho thấy tổng tài không có dấu hiệu bệnh. Tổng bị kéo đi siêu âm B, dạ dày không có bóng mờ. Siêu âm dạ dày không phát hiện thứ gì. Không hẳn là không có gì. Dạ dày của tổng tài có vết loét nhỏ cho nên mới nôn ra máu trên máy bay. Cần uống thuốc đầy đủ. Ăn ngày 3 bữa có quy luật để điều dưỡng lại. Cách chương.